Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 612, chương 611, Ngưng Tụ Thiên Địa Pháp Tướng. 1. Tiên Vân Thiên Tựa như vô biên vô tận biển mây bên trong. Cất giấu rất nhiều ngạc nhiên mừng rỡ, vậy hấp dẫn rất nhiều muốn tìm bảo người, thường xuyên chui vào biển mây bên trong, ở trong đó thăm dò. Tiên Vân Thiên cái này phiến dày rậm rạp biển mây, trong đó đám mây bản thân liền có thể tính là một loại linh tài. Chỉ bất quá chỗ dùng cũng không lớn, luyện chế mê huyễn các loại pháp khí thời điểm, hơi có thể dùng đến một ít. Ngoài ra đối với người tu luyện thần thức, hơi cũng có một ít quấy nhiễu. Cái này loại quấy nhiễu đối với tu vi tương đối cao tiên nhân mà nói, ảnh hưởng cũng không phải là quá lớn, nhưng là đối với tu vi hơi thấp người tu luyện mà nói, đó chính là một loại tương đối phiền toái ảnh hưởng, thật to cho bọn họ ở trong biển mây thăm dò tăng lên độ khó. Ở dày rậm rạp biển mây bên trong, lúc này đang có hai đạo thân ảnh ở trong đó qua lại, nghiêm túc ở chung quanh thăm dò, chung quanh vậy luôn luôn truyền tới hai người đối thoại thanh âm. Sư huynh, cái này phiến trên Vân Hải lần tìm kiếm qua sau đó, mấy năm này thời gian trôi qua, tại sao không có cái gì chân quý vật liệu? Chúng ta ở chung quanh đây tìm tòi lâu như vậy, đừng bảo là tiên tài, lại liền bảo tài thu hoạch hơn không nhiều, biết hay không đã bị những người khác tìm kiếm qua. Một giọng nói vang lên, là một đạo không tính là đặc biệt dễ nghe, nhưng lại để cho người cảm giác rất giàu kinh nghiệm giọng nữ. Men theo đạo thanh âm này, chủ nhân thanh âm lối ăn mặc liền cùng nàng thanh âm như nhau, cho người cảm giác vô cùng giàu kinh nghiệm, không hề xem thông thường nữ tu như nhau. Trên người mặc là một bộ váy đầm dài, mà là cả người đặc biệt lão luyện nam gắn, tướng mạo đẹp bên trong hơi nhỏ mang theo mấy phần anh khí, để cho người cảm thấy tư thế oai hùng hiên ngang. Mà nghe được đạo thanh âm này, ở nàng cách đó không xa, lập tức có một giọng nói nam đáp lại, hẳn là như vậy, chung quanh đây cách chúng ta lần trước tìm kiếm đã kém không nhiều sắp 10 năm, có những người khác tới đây tìm kiếm, vậy đúng là bình thường, chúng ta lại đi xa một ít, như vẫn là không có thu hoạch quá lớn, vậy đi trở về đi. Nói chuyện tên nam tử này tử vóc người vô cùng cao lớn, mặc trên người trước một kiện trường bào, bị trên người hắn tráng kiện khí lực chống đỡ cổ nang nang, vừa thấy cũng biết hắn khí lực nhất định vô cùng tráng kiện. Bất quá mặc trên người trước bộ trường bào này, nhưng ở trình độ nhất định che đậy một phần dũng mãnh hơi thở, cho người cảm giác ngược lại là tương đối ôn hòa. Chúng ta hay là đi những địa phương khác lại xem một chút đi, tốt nhất có thể tìm được một lượng kiện tiên tài, hoặc là có thể dùng được bảo tài. Sư huynh người cũng nhanh muốn độ tam tai, sư phụ để cho ngươi đi trên vùng đất trước rèn luyện một đoạn thời gian, phải được chuẩn bị sẵn sàng. Người nữ tu kia nghe vậy, khẽ gật đầu nói, cái này hai người tu vi đều ở đây thuần dương cảnh giới mà thôi, cũng không phải là tiên nhân, xem hắn khí tức trên người, hai người rất có thể đều là thể tu. Được, người đàn ông kia tu sĩ nghe được đối phương nói, không có lại tiếp tục nói nhiều, cũng chỉ là dứt khoát phun ra một chữ. Hai người tiếp tục ở biển mây bên trong tìm kiếm, thu hoạch đồ như cũ không nhiều. Ngay tại hai người cũng có lòng muốn phải đến những địa phương khác đi lục soát thời điểm, bỗng nhiên bây giờ, hai người đồng thời cảm giác được trên mình trầm xuống một cổ khí tức cường đại, đột nhiên bây giờ đè lên trên người của hai người. Hai người hai mắt nhìn nhau một cái, trong lòng đồng thời cả kinh, loại cường đại này hơi thở, nhất định là chân tiên cảnh giới trở lên cường giả. Một điểm này hai người thật ra thì cũng không kinh ngạc, dẫu sao ở một cái Tiên Vân Thiên bên trong, chân tiên cảnh giới trở lên cường giả bọn họ nhưng cũng không có ít gặp. So với cái này cổ hơi thở càng cường đại hơn, bọn họ vậy không phải là không có cảm thụ qua. Bất quá hiện tại cái này cổ hơi thở hiển nhiên có chút không cùng. Cũng không phải là ở nhằm vào hai người bọn họ người, mà là khí tức cường đại tự chủ hướng chung quanh phát ra mở. Bọn họ chỉ bất quá vừa vặn ở hơi thở phạm vi bảo phủ bên trong. Đây là có vị tiền bối nào đột phá tu vi liền sao? Bất quá chung quanh đây, không phải là không có tiền bối lần nữa ăn hạ đạo trang sao? Người nữ tu kia chỉ vào trên người áp lực, hướng về phía bên người nàng sư huynh hỏi, có thể là những năm gần đây nhất mới ở chỗ này ăn xuống đến chàng tiền bối. Hay hoặc giả là một vị đi ngang qua tiền bối, đột nhiên bây giờ có lòng hiểu ra, cho nên đột phá này, chúng ta thử đến gần một chút, nói không chừng sẽ có một phen cơ duyên. Nữ tu cái này danh sư huynh một bên chống đỡ trên mình hơi thở áp lực, một bên nho nhỏ cảm thụ, quay đầu hướng về phía bên người hắn sư muội nói, vừa dứt lời. Hắn liền trước một bước hướng cái này cổ hơi thở truyền tới phương hướng đến gần. Người nữ tu kia vậy vội vàng đuổi theo. Rất nhanh, theo trên hai người hơi thở áp lực càng ngày càng lớn. Hai người ở bay khỏi biển mây sau đó, liền thấy bầu trời cách đó không xa. Một tòa lơ lửng trên không trung trên đảo, đang có ánh sáng màu xanh giao ánh. Hai người nhìn đỉnh đầu chỗ tòa này phù không hòn đảo. Ở chủ thể hòn đảo chung quanh, còn nổi lơ lửng mấy cá thể hình so với hòn đảo nhỏ. Phía trên rõ ràng có thể thấy có một ít kiến trúc. Hiển nhiên hòn đảo này tự là một nơi có chủ chi địa. Mà cũng không phải là vị kia đi ngang qua cao thủ đột nhiên có chút cảm ngộ. Ở chỗ này đột phá, không nghĩ tới khu vực này. Hôm nay có một vị tiền bối ở chỗ này lập được đạo tràng. Thấy những nhà kia, hai người trong lòng cũng hơi có chút bất ngờ. Bọn họ hoàn toàn không biết nơi này lúc nào có người lập được đạo tràng. Đối phương chắc không có viếng thăm chung quanh những thứ khác tiên nhân. Nếu không bọn họ hai cái vậy không có thể không biết. Tòa kia phù không trên đảo truyền tới khí tức cường đại. Bây giờ còn đang không ngừng tăng cường. Vậy chớp động xanh lơ ánh sáng màu lam. Giống vậy cũng ở đây đổi được càng cường đại hơn, vốn là còn muốn phải tiếp tục tới gần hai người, giờ phút này đã cảm thấy không nhỏ áp lực, nhất là vị kia nữ tu, nàng tu vi muốn hơi thấp một ít, tự nhiên cảm nhận được áp lực muốn lớn hơn, bất quá hai người bọn hắn thành tựu thể tu, vốn chính là khí lực tráng kiện hạng người, trước mắt trên người loại áp lực này. Đối với bọn họ mà nói chỉ là bọn họ ngày thường tu luyện nội dung một phần chia. Cho nên trước mắt vị trí này còn chưa đủ để cho hai người dừng lại. Nhưng đến nơi này, hai người tiếp tục hướng tòa kia hòn đảo đến gần tốc độ. Cũng đã thả được đặc biệt chậm chạp. Hơn nữa một bên đến gần, người đàn ông kia tu sĩ lại cẩn thận đánh giá phía trên tòa kia phù không hòn đảo. Đồng thời cảm ứng chung quanh, mơ hồ bây giờ, hắn tựa hồ phát giác cái gì. Đột nhiên bây giờ, tên nam tử này tính tu sĩ ở giữa không trung ngừng lại. Thân thể trôi lơ lửng ở nơi đó, mắt nhìn bầu trời hòn đảo, trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, mà đi theo hắn bên cạnh sư muội thấy hắn ngừng lại. Vậy liền theo ngừng lại, bất quá vẫn hỏi một câu, sư huynh. Nơi này cách tựa hồ còn có chút xa, chúng ta có thể càng đến gần một ít, tin tưởng sẽ không quấy rầy đến vị kia đang đột phá tiền bối. Nghe được mình sư muội nói, người đàn ông kia tu sĩ con mắt nhìn nàng một mắt, sau đó mang trên mặt vẻ tươi cười nói, sư muội, chúng ta thật vẫn gặp phải cơ duyên, tòa riêng trên đảo tiền bối. Hắn hiện tại tựa hồ đang từ chân tiên cảnh giới hậu kỳ đột phá đến huyền tiên cảnh giới, lập tức phải ngưng tụ thiên địa pháp tướng, đến lúc đó đạo vận hiện hóa, chúng ta chỉ cần ở chỗ này vận chuyển công pháp, tu vi đem sẽ tiến bộ không thiếu. Nghe được câu này, người nữ tu kia đôi mắt cũng là sáng lên, vội vàng tiếp tục mở miệng nói, như vậy vậy chúng ta sao không tiếp tục đến gần một ít, như vậy lấy được chỗ tốt lớn hơn. Phái nam tu sĩ nghe vậy lắc đầu một cái. Phía trên vị tiền bối kia tu vi bất phàm, giờ phút này hơi thở còn đang không ngừng tăng cường. Chúng ta ở chỗ này là đủ rồi. Nếu không ở nơi này, vị tiền bối thiên địa pháp tướng ngưng tụ lúc đó hơi thở bảo tăng dưới, chúng ta không nhất định có thể chịu đựng được. Người nữ tu kia nghe vậy liền gật đầu không nói gì nữa. Và nàng sư huynh cùng đậu ở liền tại chỗ. Hai người đỉnh đầu chỗ tòa này phù không hòn đảo, dĩ nhiên chính là Mạc Hà bây giờ đạo tràng. Trong đó cái đó sắp đột phá người, tự nhiên cũng chính là Mạc Hà. Cái này hai người tu sĩ không biết phải, bọn họ bây giờ nhất cử nhất động, bao gồm bọn họ nơi nói chuyện với nhau nội dung, đều đã bị Mạc Hà biết được. Ở mình thời điểm đột phá, có hắn tu hành của hắn người đến gần mình. Cái này bất kể là ai, trong lòng cũng sẽ dâng lên lòng cảnh giác. Mạc Hà dĩ nhiên cũng không ngoại lệ. Có thể đến Mạc Hà phát hiện, đến gần mình người, chỉ là hai cái thuần dương cảnh giới thể tu thời điểm. Hắn trên căn bản liền yên tâm, hai cái còn không có thành tiên thể tu, ngay cả mình bố trí ở phù không đảo trở lên trận pháp cũng đánh không phá. Đối với mình thì càng là không có bất kỳ uy hiếp. Hơn nữa hai người nói chuyện với nhau nội dung bị Mạc Hà sau khi biết được. Mạc Hà vậy rõ ràng hai người cũng không có ác ý gì. Chỉ là cầm mình đột phá tu vi, xem làm là chính bọn hắn một lần cơ duyên. Mình ngưng tụ thiên địa pháp tướng lúc đó, sẽ có đạo vận hiện hóa. Trình độ nào đó mà nói, đối với những thứ này thuần dương cảnh giới tu sĩ, đúng là cũng coi là một cái cơ duyên. Bất quá dám đến đụng phần cơ duyên này, nếu là đặt ở trên vùng đất, phỏng đoán không có mấy người tu sĩ, cũng chính là ở Tiên Vân Thiên bên trong, những tu sĩ này mới sẽ dám vào lúc này đến gần. Chỉ dựa vào một điểm này, cũng có thể thấy được cả vùng đất người tu hành, và những thứ này trên bầu trời người tu hành giữa không cùng. Cả vùng đất người tu hành, nhất là tán tu, bọn họ biết cái gì gọi là làm tị hiềm, nhất là ở một ít nhạy cảm chuyện kiện lên, dù là ôm một phiến tốt bụng, hoặc là không có ác ý, vậy sẽ rất ít ở một ít thời kỳ nhạy cảm, đến gần hắn tu hành của hắn người, lòng người phức tạp nhiều thay đổi, lẫn nhau bây giờ đều có cảnh giác, mà trên bầu trời người tu hành, bọn họ thường xuyên gặp được nhân tộc tiên nhân. Mà nhân tộc tiên nhân ở trên bầu trời thường thường cũng tương đối hiền hòa, cũng vui vẻ tại dìu dắt hậu bối, cho nên bọn họ cảm giác nhân tộc tiên nhân lớn hơn đều là hiền hòa. Dù là ở một vị tiên nhân thời điểm đột phá hơi đến gần một ít, ở bọn họ xem ra cũng không phải vấn đề lớn lao gì. Từ phương diện này mà nói, bọn họ có chút thiếu kính sợ, giống vậy cũng ít mấy phân lòng cảnh giác. Thấy cái này hai người thể tu không đi về phía trước nữa nhích tới gần, Mạc Hà cuối cùng cũng không có để ý bọn họ. Hắn hơi thở hiện tại kém không nhiều đã bạo tăng đến trình độ cao nhất, sẽ đến ngay thời khắc mấu chốt ngưng tụ thiên địa pháp tướng thành tựu huyền tiên. Không có ở đây để ý hai cái nhỏ tu sĩ, ngồi ở mình đạo tràng ở giữa Mạc Hà, chung quanh thân thể xuất hiện một phiến quang ảnh, đem cả tòa treo trên bầu trời hòn đảo toàn bộ bao phủ. Hơn nữa còn hướng chung quanh mấy tòa mô hình nhỏ hòn đảo lan tràn qua. Ngay sau đó, nguyên bản ở trên đảo lóng lánh xanh lơ ánh sáng màu lam, lúc này, bị một phiến vô biên vùng nước thay thế. Ở nơi này tòa phù không hòn đảo ngay chính giữa, một cây đại thụ che trời ngạo nghễ sừng sững ở giữa thiên địa, tản ra ánh sáng màu xanh, đồng thời cũng để cho Mạc Hà khí tức trên người lần nữa hướng tăng lên một đoạn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần https